Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 143, chương 146, khuất nhục Ngọc Tiểu Cương. Vậy chúng ta cũng sẽ lẫn nhau quên đối phương sao? Bỉ Bỉ đông tay Ngọc chăm chú ôm Tiêu Sát cổ. Nước mắt theo gương mặt lặng yên lướt xuống đến Tiêu Sát thể linh hồn bên trên. Cứ việc 19 tuổi nàng, chiều cao đã vượt qua Tiêu Sát. Nhưng hai người đứng chung một chỗ nhưng không có một tia không khỏe cảm giác. Tương tư đoạn tràng hồng tượng trưng cho mỹ hảo ái tình. Nó đã nhận thức ngươi làm chủ. Có nó ở, ngươi nên sẽ không quên. Mà ta có lẽ sẽ quên ngươi. Nhưng ta tin tưởng, lập tức một lần chúng ta gặp mặt lúc, ta sẽ một chút liền nhận ra ngươi. Cho dù là quên tên của ngươi. Cho dù là quên tướng mạo của ngươi. Tiêu Sắt vỗ vỗ Bỉ Bỉ đông phía sau lưng, ôn nhu nói, nhưng chúng ta cùng trong chuyện xưa đôi kia nam nữ không giống nhau. Không phải cách xa nhau 3 năm, mà là cách xa nhau 2 cái thế giới. Bỉ Bỉ đông âm thanh có chút run rẩy nói, tin tưởng ta, ta nhất định có thể tìm tới Đấu La Đại Lục, tìm tới ngươi, Tiêu Sắt kiên định nói. Bỉ Bỉ đông nghe vậy, thân thể mềm mại hơi thẳng tắp. Tay ngọc khoát lên Tiêu Sắt trên vai. Cơ thể hơi về phía sau khuynh đảo. Một đôi nước long lanh mắt to. Dịu dàng nhìn kỹ Tiêu Sắt. Nhưng ta hiện tại đã lớn hơn ngươi 5 tuổi. Chờ lần sau gặp mặt nói không chắc phải đợi mấy chục năm. Ngươi sẽ ghét bỏ ta lớn tuổi sao? Không biết. Tiêu Sắt cười lắc lắc đầu. Còn nhớ ta và ngươi đã nói sao? Đấu La Đại Lục 99 cấp cực hạn đấu la nắm giữ vượt qua 1000 năm tuổi thọ. Coi như ngươi đến 50 tuổi, cũng bất quá mới đi con người toàn vẹn sinh 5%. Huống hồ lấy tư chất của ngươi nhất định có thể thành thần. Đến lúc đó tuổi thọ hầu như vô hạn. Mấy chục ngàn năm sau, ngươi cũng là lớn hơn so với ta mấy chục tuổi. Này cùng chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc. Ngươi lớn hơn so với ta nửa tuổi không có gì khác nhau. Vậy ngươi sẽ tìm nàng cô gái sao? Bỉ Bỉ đông hỏi ra trong lòng vấn đề quan tâm nhất. Ạch, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt kéo kéo khóe miệng, gò má lôi ra vài đạo hắc tuyến. Đâu chỉ là sẽ tìm, hắn đều đã có vài cái. Dù chưa chân chính xác nhận quan hệ, nhưng Long Quý, Tiểu Y Tiên, Tiêu Ngọc, Nhã Phi thậm chí còn đã lừa gạt tới tay Mỹ Đỗ Toa. Bất luận cái nào hắn đều sẽ không bỏ qua. P.S. Thanh Lân tuổi còn nhỏ. Đừng nói. Chột dạ ho khan 2 tiếng. Chợt nói sang chuyện khác. Đông Nhi, hiện tại thời gian của ta đã không nhiều lắm. Trước đó nhất định phải giúp ngươi đem mầm họa giải trừ đi. Mầm họa, Bỉ Bỉ đông nghe vậy. Vi Lăng, chợt kinh ngạc nói. Ta tại đây có cái gì mầm họa? Chờ ta thu được xong 7 hồn hoàn. Phong hào đấu la ta cũng có tự tin ứng đối. Hơn nữa dùng võ hồn điện thực lực. Vẫn không có ai dám ra tay với ta. Tiêu Sắt lắc lắc đầu. Trầm giọng nói. Ta nói mầm họa cũng không phải là đến từ ngoại bộ. Mà là bên trong. Cũng chính là giáo viên của ngươi ngàn tìm nhanh. Làm sao có khả năng? Lão sư ta hắn. Chấm ngoặc kép. Bỉ Bỉ đông yên lặng thất thanh, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Tiêu Sắt con ngươi híp lại, nghiêm mặt nói, căn cứ ta đây 5 năm qua quan sát, ngàn tìm nhanh là một 10 phần tiểu nhân, đồng thời còn đối với ngươi có hầu như bệnh trạng giống như ý muốn sở hữu. Tuy nói ẩn nấp rất tốt, nhưng cũng vẫn không có tránh được con mắt của ta. Thậm chí, hắn còn muốn giữ lấy thân thể của ngươi. Không, sẽ không. Lão sư ta hắn sẽ không. Ta như vậy kính trọng hắn. Bỉ Bỉ đông phát sinh thanh âm run rẩy. Hiển nhiên không thể nào tiếp thu được sự thực này. Nếu là những người khác nói ra, nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng. Thậm chí sẽ cho rằng đối phương đang khích bác nàng cùng lão sư quan hệ, mà đánh tơi bời đối phương một trận. Nhưng người trước mắt là Tiêu Sắt, là nàng chân ái người. Nếu như nói liền Tiêu Sắt đều phải hại lời của nàng, như vậy nàng cõi đời này sẽ không có đáng giá tín nhiệm người. Tiêu Sắt thở dài nói. Ta cũng hy vọng không phải. Nhưng vì nghĩ cho an toàn của ngươi, chúng ta nhất định phải thăm dò dưới. Làm sao thăm dò? Bỉ Bỉ đông hỏi. Đây là ta ngẫu nhiên lấy được một loại năng lực đặc thù. Tên là Đừng Thiên Thần. Chỉ cần linh hồn cảnh giới ở ta bên dưới. Vậy ta liền có thể nhờ vào đó thả. Sửa người khác ý chí. Nhưng sử dụng chu kỳ rất dài. Đối phó thực lực càng cao người. Cần thiết khôi phục thời gian cũng là càng lâu. Lão sư ngươi là phong hào đấu la. Đối với hắn sử dụng sau. Phỏng chừng một quãng thời gian rất dài không cách nào nữa sử dụng. Tiêu Sát chỉ mắt phải của chính mình. Bỉ Bỉ Đông tiếp tục hỏi. Vậy ngươi sẽ đối lão sư ta triển khai cái này. Sửa ý chí của hắn sao? Tiêu Sát lắc lắc đầu. Ta sẽ không trực tiếp đối với hắn triển khai. Mà là sẽ bố trí một phát động cơ chế. Nếu là hắn ra tay với ngươi. Như vậy Đừng Thiên Thần sẽ phát động. Hiện tại ngươi đi cùng hắn nói ngươi đã có thích người. Đồng thời muốn cùng người kia cùng nhau. Nếu là ngươi lão sư không đúng ngươi ra tay. Vạn sự đại cát. Nếu là đúng ngươi ra tay. Chấm ngoặc kép. Nói xong lời cuối cùng. Tiêu Sát trong mắt bên trong đã hiện đầy sát cơ. Ừ. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu. Tuy rằng nàng đối với ngàn tìm nhanh rất tín nhiệm. Nhưng nếu đúng như người yêu từng nói. Đối phương ý đồ dính vào thân thể của nàng. Vậy thì thật là đáng sợ. Một khi bị đối phương thực hiện được. Đến thời điểm coi như cùng Tiêu Sát gặp lại. Như vậy nàng lại nên làm gì đối mặt. Như vậy ta sẽ đi ngay bây giờ đi. Ta đã không có bao nhiêu thời gian. Cảm nhận được sắp rời đi thế giới này. Tiêu Sát không có quá nhiều dừng lại. Trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh đi vào Bỉ Bỉ Đông trong đầu. Bỉ Bỉ Đông tinh thần hoảng hốt một hồi. Thu hồi tương tư đoạn tràng hồng. Đi ra cung điện. Vừa mới xuất cung điện. Một vị màu đen tóc ngắn thanh niên chính là ôm vài cuốn sách tịch ân cần tiến lên đón. Kính cẩn nói. Thánh nữ điện hạ. Đây là ta chuyên môn đến tàng thư các vì là ngài thu dọn tốt tư liệu. Mặt trên nhóm được rồi thích hợp ngài võ hồn hồn thú cùng với tu luyện chương trình. Lan. Chấm ngoặc kép. Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp ngang thanh niên một chút. Một luồng mang theo mãnh liệt kình phong màu tím sóng khí từ trong cơ thể phun trào mà ra. Khuấy động ở thanh niên trên người. Đem thổi bay. Cấp lại ở cung điện trên mặt tường. Đập ra một hố sâu. Ngọc Tiểu Cương. Ta nên cùng ngươi đã nói. Không muốn thử lại đồ đối với ta ôm ấp không tốt ý nghĩ. Muốn ở ta đây bám váy đàn bà. Ngươi còn chưa xứng. Như còn lần sau dám xuất hiện ở trước mặt. Ta sẽ để ngươi biết cái gì gọi là hối hận không phải làm mới. Nói xong. Bỉ Bỉ Đông cũng không quay đầu lại hướng về giáo hoàng điện đi đến. Nhìn Bỉ Bỉ Đông đi xa bóng hình xinh đẹp. Ngọc Tiểu Cương hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Lau lau khóe miệng tràn ra máu tươi. Trong con ngươi tràn đầy cừu hận cùng oán độc. Hắn là 2 năm trước đi tới võ hồn điện. Lần đầu tiên nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông bắt đầu. Hắn đã bị đối phương tài tình cùng thiên phú cùng với khuôn mặt đẹp cho thuyết phục. Từ đó, hắn liền quyết định theo đuổi Bỉ Bỉ Đông. Nếu như có thể theo đuổi đến đối phương. Không chỉ tự thân nghiên cứu lý luận có thể có được thế nhân tán thành. Còn có thể thu phục tràn đầy ái tình. Đến lúc đó, không có bất cứ người nào còn dám gọi hắn chất thải. Nhưng cùng lúc hắn cũng biết tình huống của chính mình. Trời xanh là tên rác rưởi hồn sư. Vì lẽ đó chỉ có thể tự am hiểu lý luận ra tay. Vì thế, hắn trong 2 năm qua hầu như mất ăn mất ngủ đến võ hồn điện đồ kho. Cuồng bu tri thức. Sau đó vì là Bỉ Bỉ Đông chọn thích hợp nàng võ hồn hồn thú. Đồng thời còn vì nàng chế định một loạt tu luyện chương trình. Nhưng là hắn trả giá chẳng những không có thu được bất kỳ báo lại. Trái lại làm cho Bỉ Bỉ Đông đối với hắn cảm quan ngày càng xa sút. Từ mới bắt đầu người đi đường. Đến bây giờ ra tay đánh nhau. Hắn thật hận. Bỉ Bỉ Đông. Ta sẽ để ngươi hối hận. Trong lòng quát lên một tiếng lớn. Ngọc Tiểu Cương mặt âm trầm. Rời đi võ hồn điện. Một ngày nào đó. Hắn muốn bồi dưỡng được một vị thiên tài hồn sư. Sau đó để hắn vì chính mình chính danh. Nếu như có thể hủy diệt võ hồn điện. Tiêu hắn mối hận trong lòng. Đó là không thể tốt hơn. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.